Tiên tử xin tự trọng. Chương 402, Tiên cung hôm nay. Góc truyện audio.com. Tần Dịch đương nhiên là muốn tìm sư tỷ đấy. Bản thân sư tỷ Vân Du là vì lập lại đạo tâm. Điều này rất quan trọng, không nên ngăn trở, nhưng nếu như biết rõ nàng ở phụ cận, còn không đi gặp mặt liền quá không có tim không có phổi rồi. Dứt bỏ tình yêu nam nữ mà nói, Cư Vân tụ danh là sư tỷ, thực tế cũng là sư phụ, sao có thể biết rõ ở phụ cận đều không đi tìm. Cho dù Thanh Hoàng đồng minh còn bền vững, tiếp tục vung sắc mặt cho hắn, vậy cũng phải đi tìm đấy. Trình Trình mặc dù cùng Lý Thanh Quân nói sụp đổ rồi, ngược lại cũng không đùa nghịch tiểu tính tình, trái phải bồi hắn lượn quanh biển tìm vài ngày, coi như là tìm một lão thái bà làm sư phụ a. Tiếc nuối chính là cũng không có thu hoạch, biển quá lớn, đảo hoang nhỏ và vân vân cũng là quá nhiều. Hơn nữa nếu như Cư Vân tụ cố ý ẩn nấp, dựa vào họa đạo xuất thần nhập hóa của nàng, che lấp một hòn đảo nhỏ vô cùng đơn giản. Tần Dịch ngay cả nơi ở tạm thời của Mưu Tính Tông đều nhìn thấy rồi. Vẫn không có tìm được Cư Vân tụ, ngược lại ở bên ngoài nơi ở của Mưu Tính Tông quan sát một hồi. Phát hiện Thiên Cơ Tử không tới, cũng bình thường, Thiên Cơ Tử hôm nay là lão đại càn nguyên, sao có thể chuyện gì cũng tự thân xuất mã, cho dù có âm mưu cũng sẽ không sớm như vậy liền hiện thân đấy. Mưu Tính Tông cũng là một huy dương dẫn đội, Tần Dịch cũng không nhận ra người này. Cũng không biết là tán tu Thiên Cơ Tử từ nơi nào mời chào đến. Trên thực tế nơi đây còn có rất nhiều khuôn mặt lạ. Rất có thể đều là mấy năm này mới tới, đều là cường giả đằng vân trở lên mang nghệ tìm thầy học. Thủ đoạn này chính là khác biệt lớn nhất giữa Thiên Cơ Tử cùng Vạn Đạo Tiên Cung những người khác. Cư Vân tụ cùng Đổ Tông Đỗ Bình Sinh lúc trước đều khảo sát Tần Dịch có hợp đạo của bọn họ hay không. Thiên Cơ Tử liền không câu nệ như vậy, trực tiếp tuyển nhận nhân thủ, đem một Mưu Tính Tông bạc nhược lập tức chống lên bộ khung. Tần Dịch vuốt cằm suy nghĩ một hồi, cảm thấy nơi đây có thể sẽ có xung đột giữa phe phái cũ mới. Đã có cường giả nhảy dù, vậy Trịnh Vân Giật trước kia là đệ tử hạch tâm trong tông môn. Hôm nay vẫn là sao? Hoặc là Thiên Cơ Tử thiên vị Trịnh Vân Giật, vậy mới tới chịu phục sao? Có lẽ Thiên Cơ Tử tự có thủ đoạn giải quyết a, dù sao thực lực cấp càn nguyên nghiền ép. Đủ để chấn tình cảnh, Tần Dịch không có dẫn phát Mưu Tính Tông cảnh giác, lặng lẽ ly khai phạm vi. Hắn không muốn ở Bồng Lai Kiếm Các bại lộ thân phận. Chính là cảm thấy nấp ở ngoài cuộc, có một loại ý tứ chim sẻ nấp phía sau. Người khác nếu như nhằm vào Vạn Đạo Tiên Cung mà đến, hơn phân nửa không cân nhắc có người khác ở ngoài cuộc quan sát tình huống. Một khi bại lộ, khiến cho người khác chú ý, liền mất đi ưu thế này. Cho nên hắn ngay cả Bồng Lai Kiếm Các dẫn đội tiền bối đều không đi gặp. Cũng không cùng đám kiếm tu kết giao, hơn phân nửa thời gian ngâm mình ở ngoài biển tìm sư tỷ. Hy vọng người Linh Vân Tông biết rõ Tần Dịch hắn đã đến đừng rêu rao khắp nơi. Nghĩ tới đây Tần Dịch có chút hối hận, sớm biết như vậy đừng bại lộ thân phận với Linh Vân Tông thì tốt rồi. Nhưng lúc đó nào nghĩ đến, ngay cả hoài nghi thi đấu có mờ ám đều là câu nói kia của Hoàng Thạch Chân Nhân mang đến phỏng đoán. Thật ra cũng có khả năng nhất định là chính mình nghi thần nghi quỷ đang cùng không khí tác chiến. Căn bản không có âm mưu gì, mặc kệ, đã có Mưu Tính Tông ở đây, liền coi như là có âm mưu mà đối đãi, cẩn thận luôn là không sai đấy. Qua mấy ngày, người của Vạn Đạo Tiên Cung cũng tới rồi, đến tham gia thi đấu tổng cộng có 8 tông môn, đều ở phụ cận phần thiên đảo tìm một hòn đảo hoang tạm thời dừng chân. Vạn Đạo Tiên Cung vừa đến liền có sứ giả bái phòng Bồng Lai Kiếm Các. Rất nhanh liền bị Lý Thanh Quân biết, cũng liền bị Tần Dịch biết rồi. Tần Dịch ngay cả đồng môn đều không đi gặp, âm thầm quan sát, Vạn Đạo Tiên Cung trưởng bối dẫn đội là Công Tượng Tông Mạc Phú Tử. Tần Dịch hơi có chút thất vọng, nếu như là Kỳ Si Sư Thúc, có khả năng càng đáng tin cậy hơn một chút, bất quá ngẫm lại cũng phải. Cầm Kỳ Thư Họa Tông không có người rồi, Sư Thúc bình thường sẽ không tùy tiện động. Đây cũng không phải chuyện gì không phải hắn không được, sau đó liền phát hiện, trước kia cảm giác vạn đạo tiên cung Đằng Vân không thiếu người. Hình như là chính mình quá lạc quan rồi, thật sự thiếu người rồi. Vạn đạo tiên cung xác thực Đằng Vân không tính là ít. Nhưng những Đằng Vân nổi danh như Đỗ Bình Sinh, đều sớm vượt qua hạn chế tuổi của thi đấu lần này rồi. Đằng Vân trẻ tuổi 1-200 tuổi, vậy mà thật sự không có. Hôm nay vạn đạo tiên cung người đến đây dự thi, lại là hai đồng môn quan hệ không tệ, Doãn Nhất Trung cùng Công Thâu Lỗ. Hai người bọn họ cũng Đằng Vân tầng thứ hai rồi, cùng Trịnh Vân Giật không sai biệt lắm, có hai người cũng không tệ rồi. Không tính là thiếu người, nhưng so với người khác động một chút tầng thứ tư tầng thứ sáu chung quy thiếu chút lực lượng. Đây ngược lại cũng không phải vấn đề của bản thân vạn đạo tiên cung. Đằng Vân thế nhưng là Kim Đan A, không thể đi cùng Minh Hạ ở trong thần châu đệ nhất tông thiên khu thần khuyết đều là thiên tài bảo bảo so sánh. Trong tông môn bình thường có thể ở trong vòng 1-200 tuổi tiến vào Đằng Vân trung kỳ. Hoàn toàn có thể xem như cấp bậc thiên tài, không có cũng rất bình thường. Doãn Nhất Trung bọn hắn xem như tư chất rất ưu tú. Độ tuổi này có Đằng Vân tầng thứ hai đã không nên cưỡng cầu rồi. Đây là Tần Dịch đem mình đặt ở thị giác ngoài cuộc đấy. Nếu như ở trong mắt Mưu Tính Tông, vậy vạn đạo tiên cung có Tần Dịch, thiếu người cái giám, đó là thần nhân 3 năm trước có thể một bổng đem Đằng Vân tầng thứ 3 miểu sát. Mạnh đến mức không có giới hạn được không? Khiến cho Tần Dịch bất ngờ nhất chính là, hắn rõ ràng ở trong các đệ tử vạn đạo tiên cung đến xem chiến. Nhìn thấy kinh trạch, họa sĩ một đường vẽ tranh đi về hướng vạn đạo tiên cung kia. Hắn cuối cùng đã tới, nhìn ra được hắn đã đạt được kỳ si sư thúc thay mặt truyền thụ. Cư Vân Tụ trước khi rời đi lưu lại truyền thừa, trên người hương vị công pháp họa tông rất nồng đậm, tu vi là, cầm tâm viên mãn, đây cũng là một chân thiên tài. Đáng tiếc giới hạn họa đạo môn này, tại nhân gian vẽ tranh tự mình ngộ đạo mà cầm tâm. Đi khắp vạn dặm tìm kiếm họa đạo nhập tiên cung, Tần Dịch rất hoài nghi thời điểm hắn đến tiên cung chính là cầm tâm hậu kỳ. Vừa học công pháp chính thức chính là viên mãn, cũng không biết bao lâu có thể phá Đằng Vân quan, chắc hẳn sẽ không quá lâu. Hắn tuyệt đối là người thừa kế họa tông phù hợp nhất. Người tiếp nhận cầm kỳ thư họa tông trời sinh, chắc hẳn kỳ si sư thúc đều nhanh cười ra hoa rồi. Nói như thế, vạn đạo tiên cung vận khí một chút cũng không kém, có Tần Dịch hắn, lại có loại thiên tài cực kỳ phù hợp tiên cung một đạo như kinh trạch. Doãn Nhất Trung Công Thâu Lỗ đám người cũng là rất ưu tú đấy. Chỉ cần cho thời gian nhất định, bay lên là chuyện có thể đoán được, tông môn của ngươi rất không tồi a, Trình Trình cũng đang nói như vậy. Ta cảm thấy rất mạnh, tiềm lực 10 phần, Tần Dịch nói, xác thực rất mạnh. Vạn đạo tiên cung huy dương không ít, ta lúc đầu cho rằng chỉ có 4 đại tông chủ là huy dương. Sau đó tự nhiên biết rõ kỳ si sư thúc cũng là. Còn có một thư tiên sư thúc chưa từng gặp qua, theo như niên kỳ phán đoán cũng hẳn là huy dương, nhà khác cũng có trụ cột tương tự, mặc dù đại bộ phận ẩn cư, ta chưa gặp qua, nhưng sau này xem danh sách biết là có, ngoài ra chính là chiến dịch diệt đại hoan hỷ tự kia. Lại mời chào Huy Dương tán tu lúc ấy tham chiến làm khách khanh. Cho nên tiên cung thực lực chỉnh thể rất mạnh. Lý Thanh Quân nói, nếu như vậy, vì sao luôn cảm giác ngươi đối với tông môn có chút sầu lo? Vạn đạo tiên cung chủ yếu là hạn mức cao nhất không dễ xử lý. Tần Dịch thở dài, đừng nhìn Huy Dương nhiều. Bọn hắn muốn chứng càn nguyên liền tương đương phải liều mạng. Bởi vì chẳng khác nào đều đang chế đạo, không có tiền lệ, như vậy dưới tình huống bình thường Huy Dương liền đến đỉnh rồi. Rất nhiều Huy Dương đều đang ẩn cư chỉ sợ chính là vì nguyên nhân này. Ta hoài nghi thư tiên sư thúc chính là đang bế tử quan chứng càn nguyên. Trình Trình gật đầu, nàng rất thông cảm, nếu không có truyền thừa, yêu thành các nàng muốn tăng lên cũng là ngàn vạn khó khăn. Thiên tài có thể chế đạo. Vậy thật sự là vạn năm cũng chưa chắc có một, chứng càn nguyên liền như vậy rồi. Vô tướng thì sao? Tần Dịch mở tay ra. Ta cảm thấy vạn đạo tiên cung không có cơ hội này. vĩnh viễn cũng chỉ là tông môn cấp càn nguyên. Lý Thanh Quân cười nói, còn không thấy đủ à, tông môn cấp càn nguyên tại thế gian cơ bản cũng là đi ngang rồi. Huống chi các ngươi huy dương nhiều như vậy, luôn cảm thấy chưa đủ ổn, nhất là cung chủ vẫn đang bị thương đấy. Tần Dịch thở dài, nói là mời một bằng hữu càn nguyên lưu lại một tia thần niệm ở tiên cung. Vậy cùng bản thân cung chủ vẫn là không đồng dạng đấy. Thật sự có kẻ thù bên ngoài tính kế, cũng chưa chắc chống được, nhất là tình huống lần này. Nếu có người gây sự, tia thần niệm kia còn sẽ đến cứu mạng hay sao? Lý Thanh Quân lắc đầu nói, loại hình thức đối phó đại hoan hỷ tự năm đó, hẳn là sẽ không lại phát sinh. Ta nghe sư phụ từng nói, lần kia là bởi vì mọi người hòa bình quá lâu, lần đầu tiên thấy người lật bàn như vậy, cho nên đại hoan hỷ tự cũng không có phòng bị qua điểm này. Mà sau đó bởi vì bọn hắn trái đạo nghĩa rơi vào cô lập, cũng không ai vì thế làm khó dễ các ngươi. Lần này cũng không đồng dạng, tám tông môn tụ hội, lại lặp lại chiêu cũ, không cần thần niệm càn nguyên trong cung các ngươi. Mọi người đều sẽ không ngồi nhìn, nhiều lần chơi như vậy liền lộn xộn rồi, tu tiên giới vẫn là phải có quy tắc cơ bản đấy. Tần Dịch như có điều suy nghĩ, nói cách khác, cho dù có vấn đề, cũng sẽ chỉ hạn chế tại cấp huy dương, hơn phân nửa như thế. Vậy là tốt rồi, Tần Dịch bay về phía phân thiên đảo. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, không tìm sư tỷ của ngươi nữa. Tần Dịch quay đầu nhìn về phương xa, thấp giọng nói, nhiều tông môn tụ hội, vạn đạo tiên cung đều đã đến, sư tỷ không có đạo lý không biết, không tìm được nàng, đơn giản là nàng không gặp ta. Ở ngoài ngàn dặm, đỉnh núi một hải đảo, Cư Vân Tụ mở mắt, móng heo, cách chương.